Chương 4. 036 Lãng đến tận cùng thế giới cửa đi vào một tên vải xanh tiêu áo lưu loát phụ nhân, nghe vậy cười cười nói, Từ Lộ, ngươi còn không hiểu chúng ta phu nhân A bất luận cái gì có thể để cho đại thiếu gia làm cao hứng chuyện, nàng đều sẽ nhấc tay tán thành. Mục Thanh Nhã cười liếc mắt nhìn nàng, cửa hàng chuyện thế nào phu nhân yên tâm, đều là một ít chuyện. Thải Điệp Hiên sinh ý hoàn toàn như trước đây tốt, kia hai cái nháo sự người, cũng đều tra ra xuất xứ. Chúng ta Thải Điệp Hiên phục vụ món ăn đây chính là chưa nói, đế đô thành bên trong, ta nếu như nhận nhà thứ hai, liền không ai dám nhận nhà thứ nhất. Mục Thanh Nhã không nói nhìn phụ nhân kia một chút, liền ngươi thích bẩn, trên đời này nào có cái gì vĩnh bảo đệ nhất phương pháp, tóm lại làm chuyện gì, dụng tâm là được rồi. Vâng. Mục Thanh Nhã giơ tay lên bên cạnh một bản thật mỏng hoàng sách tử đưa tới, lúc này liền bắt đầu mùa đông. Đây là Thải Điệp Hiên tương lai trong vòng 3 tháng chu đánh tự điển món ăn, ngươi cầm xem một chút. Được rồi phu nhân. Vải xanh tiêu áo phụ nhân cười híp mắt thò tay tiếp nhận kia sổ, đầy mặt vui vẻ nói, có phu nhân chiêu này, đảm bảo ta Thải Điệp Hiên lại muốn tại đế đô thành bên trong đại hỏa một cái. Tinh nương, chân vẽ phường cũng muốn nhìn chằm chằm một điểm. Phu nhân yên tâm, phu nhân trước sớm cầm tới bị bợm tử đã chế thành nhóm đầu tiên đồ trang sức, bán được phi thường khả quan. Mấy người tinh tế vỡ nát nói một lát lời nói, Mục Thanh Nhã có chút mệt mỏi, liền phất phất tay để đám người xuống dưới, độc lưu lại Từ Lộ ở bên hầu hạ. Mục Thanh Nhã bưng lên một ly trà lại nặng nặng buông xuống, còn là có chút không yên lòng nói, người tới, phái mấy người đi cùng thiếu chủ, có tin tức gì nhanh chóng tìm báo. Trần Nhi kia quặng cu é tính tình, ngươi nói để hắn đi hống hồi một cái tiểu cô nương, này đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu như thực sự không được, đến lúc đó liền để nàng tự mình đi một chuyến đi. Phu nhân, gọi Từ Lộ tiểu nha đầu, nhếch miệng nói, bất quá là cái lưu lạc bên ngoài hơn 10 năm nha đầu, ngài có phải hay không quá mức quan tâm? Cái gì nha đầu? Mục Thanh Nhã lạnh lùng trừng nàng một chút, chớ có không lớn không nhỏ. Bình thường là ta quá nuông chiều các ngươi, một chút quy củ cũng đều không hiểu. Từ Lộ vành mắt đỏ lên, vội vàng quỳ xuống túi lầu nói, có lỗi với phu nhân. Là Từ Lộ nói sai. Từ Lộ không nên nói loại này đối tiểu thư bất kính ngữ điệu. Mục Thanh Nhã không lại nói tiếp, chỉ là thò tay lại nâng lên chén trà, nhàn nhạt quét nàng một chút. Dưới trời cao, tinh huy dựng thành một dòng sông dài. Tiểu cô nương đã lưu động 4 ngày nàng cũng không biết nàng ngơ ngơ ngác ngác lãng qua bao nhiêu chỗ ngồi, chỉ cảm thấy chính mình khổ cực rất rõ ràng có ý thức, hết lần này tới lần khác không hình thể, một cái đáng thương hồn thể, tại đêm dài đằng đằng xuống. Luôn luôn lang thang đến bình minh. Làm luồng thứ nhất nắng sớm chiếu sáng đại địa lúc. Tiểu cô nương lọt vào trong tầm mắt thấy chính là một mảnh mê ngông cánh đồng tuyết, băng thiên tuyết địa cảnh sắc ấn và ho mi mà tờ ta không phải là lang thang đến thế giới cuối cùng đi. Tiểu cô nương nội tâm âm thầm thổ tạo, thân thể dù sao là không bị khống chế khắp nơi tung bay. Trong lúc đó, nàng có nghĩ qua liên hệ cây nhỏ, có thế ba phen mở y bờ ân lở xuống, tốn công vô ích về sau. Nàng cũng liền để yên chương này ly hồn phù chú đến cùng làm cái quỷ gì. Chẳng lẽ ly thể tu luyện linh thức, chính là để nàng khắp nơi lãng sao không biết sen thế nào, sen sẽ không phát điên đi nàng đáng thương sen. Tiểu tiểu cô nương một đường tung bay, nhìn xem kia cánh đồng tuyết thượng dâng lên một vòng mặt trời. Như là gần phân nửa trứng mặt vàng, ép ở trên đường chân trời. Oanh long long long một trận tiếng vó ngựa tại trống trải cánh đồng tuyết thượng vang lên.